Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 432, rung động đến. Góc truyện audio.com. Quỷ dị mà khoáng đạt nữ tử thanh âm khuấy động tại toàn bộ trong sơn cốc. Cùng cách đó không xa đang chậm rãi bộc phát hào quang quang minh tiên phủ kêu gọi kết nối với nhau. Trong lòng của tất cả mọi người không tự chủ xuất hiện một loại cảm giác quỷ dị to lớn bao la hùng vĩ. Trang trọng, rung động, giống như thần giáng lâm. Chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là người nào tại ngâm sướng? Thủy Mặc Thiền lông mày thật sâu nhăn lại. Nàng nghe không ra nữ tử này đến cùng tại ngâm sướng mấy thứ gì đó. Nhưng nàng ở sâu trong nội tâm cũng tại một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Loại cảm giác này theo ngâm sướng tiếp tục, đang tại từng bước làm sâu sắc, từng điểm cắn nuốt nàng. Vì cái gì nghe không ra thanh âm này nơi phát ra? Giống như là vờn quanh tại toàn bộ không gian, Lâm Đặc sắc mặt có chút khó coi. Tình cảnh giờ phút này đã là 10 phần quỷ dị, thanh âm này nghe được nội tâm của hắn sợ hãi. Có một loại quỷ dị cảm giác đè nén, phảng phất loại này ngâm sướng căn bản không phải hắn có thể nghe, mà là hiến cho thần tiên ngâm sướng. Có loại cảm giác này không chỉ hắn một người, cơ hồ tất cả mọi người có loại cảm giác này. Tu vi càng thấp, loại cảm giác này lại càng mãnh liệt, thậm chí sẽ cho người sinh ra muốn quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Aniki Noboku, đột nhiên, mọi người ở đây cho rằng cái này là toàn bộ thời điểm. Một cái quỷ dị giọng nam ngâm sướng gia nhập tiến đến. Nháy mắt khiến cho toàn bộ làn điệu như sóng tràn bờ. Cái loại này cảm giác đè nén tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Rơi vào trên thân mọi người ánh nắng tại thời khắc này bị che đậy. Bóng mờ giáng lâm, mau nhìn trên trời, rốt cục, có người bởi vì thái dương quang mang biến hóa chú ý tới bầu trời. Tất cả mọi người nghe được tiếng giống về sau dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy sau cái nhỏ bé bóng người đang tại dần dần phóng đại. Từ trên cao từ từ rơi xuống, áo khoác đen mây đỏ bị thổi làm bay phất phới. Áo báo dũng động, người dẫn đầu xuôi hai tay. Quỷ dị màu tím gợn sóng con mắt bao quát chúng sinh. Phảng phất đem toàn bộ mặt đất đều khống chế dưới tay hắn. Nương theo lấy cái kia rộng lớn, trang trọng, rung động thanh âm, từ từ hướng xuống đất rơi đi. Tổ chức Akatsuki mọi người độ cao giờ phút này đã hạ thấp đến tất cả mọi người có thể thấy rõ trình độ. Mà những cái kia ngửa mặt nhìn lên bầu trời chi nhân, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Khiếp sợ đến khó theo tin, bên thiên đạo bên người, gánh vác màu vàng hồ lô cắt thanh long hai tay khoanh ở trước ngực. Mặt nạ màu xanh hạ là một đôi màu đỏ như máu con mắt. Trong đó ba câu ngọc xoay tròn cấp tốc, lạnh lùng nhìn xuống tất cả mọi người ở đây. Về sau là bạch hổ, mang theo một cái cùng hắn danh hiệu đồng dạng bạch hổ mặt nạ. Trong suốt con ngươi lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới. Chu thước mang theo thì là một mặt màu đỏ, có khắc chu thước đường vân mặt nạ, hai tay của hắn rủ xuống, tùy ý cuồng phong thổi qua bên cạnh của hắn, Giê-xu âm dương mặt nhếch miệng lên, mang theo một vòng nụ cười quỷ dị, nhu hòa nhìn phía dưới, lô hội hình dáng lá cây bao vây lấy thân thể của hắn, nhường hắn thoạt nhìn thần bí mà nguy hiểm, không trần thì là vẫn như cũ lạnh lùng. Màu đỏ rực tóc tại trong cuồng phong bay lên, phần phật bắt đầu khởi động áo bào trong mảng lớn cơn mưa hoa anh đào rơi xuống. Quỷ dị hoa anh đào con ngươi xoay tròn cấp tốc, nhìn chằm chạp hỏa quốc cấm vệ quân phương hướng, sát cơ bốn phía, áo khoác đen mây đỏ. Đó là tổ chức Akatsuki sao? Có người kinh hãi nói ra, làm sao có thể, nơi này bị tiên phủ trận pháp cấm bay. Bọn họ là làm sao có thể tiến vào không trung đấy? Người này đang nói chuyện đồng thời, lập tức nếm thử vận chuyển linh lực ngự không, lại phát hiện không có chút nào tác dụng, lưu truyền ra ngoài linh lực trực tiếp bị một cỗ quỷ dị linh lực quấy dày. Không cách nào sinh ra ngự không lơ lửng chi lực, bọn hắn, nguyên lai là muốn dùng loại phương thức này xuất hiện, Lâm Lung giấu ở trong đám người. Khiếp sợ đang nhìn bầu trời trong cái kia từ từ rơi xuống thân ảnh. Linh, Thanh, Bạch, Chu, Huyền, Không, tổ chức Akatsuki lục đại thần sứ toàn bộ tới đông đủ. Ngụy Võ Tuyệt Mỹ gương mặt giơ lên, rung động không hiểu nhìn lên bầu trời trong cái kia giống như thiên thần y hệt thân ảnh. Đồng thời còn có một loại thật sâu cảm giác tự hào. Thật là lợi hại, nếu như ta cũng có thể đứng tại trong đó thì tốt rồi. Cao Trẻ tha thiết mong chờ đang nhìn bầu trời, nuốt lấy nước bọt nói ra, Thánh Kinh Tương Lai làn điệu vẫn tại tiếp tục, tất cả mọi người đều đang ngước nhìn lấy cái này rung động nhân tâm một màn. Thủy Mặc Thiên, Lạc Vũ Hy, Nghiêm Dương Thu, Huyết Linh Công Tử, Lâm Thân, Tần Lạc Vân, Vân Thiên Kiêu tâm thần tất cả đều lặng yên không tiếng động bị cái này rộng lớn ngâm sướng chấn nhiếp. Phảng phất tại nghênh đón thiên thần giáng lâm. Im im lặng lặng nhìn chăm chú lên cái kia từ trên trời giáng xuống 6 người. Mà tới được đúng lúc này, Lâm Xuyên mục đích đã đạt đến. Hắn chính là muốn dùng một hồi chấn nhiếp nhân tâm xuất hiện hướng toàn bộ đại lục tuyên bố tổ chức Akatsuki xuất hiện. Tuy nhiên hắn tại 7 cái trong pho tượng gia nhập thanh âm ảo thuật không hề cao minh. Nhưng lại đã tại trong lòng của tất cả mọi người lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Sau này mỗi khi mọi người nghe cái này thanh âm, bọn hắn sẽ không tự chủ liên tưởng đến hôm nay đủ loại. Cái loại này giống như thiên thần loại giáng lâm, coi rẻ chúng sinh cảm giác, đây là một loại tâm lý cùng trên tinh thần áp chế. Chỉ cần nghe cái này thanh âm, chỉ cần hôm nay tại hiện trường chứng kiến tổ chức Akatsuki giáng lâm, bọn hắn liền cả đời khó quên. Vĩnh viễn sống ở cái này nghi lễ uy hiếp phía dưới. Rốt cục, tổ chức Akatsuki chậm rãi hạ xuống cách xa mặt đất 10 mét địa phương. Nhìn xuống phía dưới mọi người, người rốt cuộc là ai? Lạc Hà Tông trong đội ngũ, một cái được túm tụm, có được một đầu tóc dài màu băng lam nam tử trung niên cau mày. Lạnh giọng hỏi, ta là thần, bên thiên đạo đạm mạc mở miệng. Hí, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi nhìn qua giữa không trung bên. Đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp được dám tự xưng là thần nhân. Từ xưa thần tiên không phân biệt, chúng tu sĩ tuy nói đều là người tu tiên, nhưng là đồng thời nghe nói qua thần tồn tại, đó là cùng tiên đối ứng một loại siêu phàm tồn tại. Hừ, giả thần giả quỷ rác rưởi, người tới, giết bọn họ cho ta. Một tiếng nổi giận uống đột nhiên vang lên, đến từ chính Tống gia trong đội ngũ. Bọn hắn từ lúc tổ chức Akatsuki xuất hiện trong nháy mắt cũng đã nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải tổ chức này bọn hắn Tống gia như thế nào biết vẫn lạc nhiều như vậy đệ tử. Nếu như không phải tổ chức này, giờ phút này tiên phủ mở ra, bọn hắn Tống gia chính là lớn nhất người hưởng lợi. Đây hết thảy bi kịch toàn bộ đến từ chính trước mắt cái này tổ chức Akatsuki. Cái này nhường Tống gia tất cả mọi người hận thấu xương tổ chức. Tống Chi Vân tiếng nói vừa mới rơi xuống. Tống gia đệ tử liền chen chúc mà ra. Bọn họ đều là bị áp chế tu vi kim đan trung hậu kỳ cường giả. Đều là Tống gia thực lực cường đại trưởng lão chấp sự. Giờ phút này chứng kiến tổ chức Akatsuki công nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Làm sao có thể nhịn được trong lòng khẩu khí kia, gia chủ mệnh lệnh một chút, bọn hắn liền không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài, chỉ muốn giết trước mắt mấy cái này cuồng vọng gia hỏa. Vì gia tộc trong vẫn lạc trưởng lão đệ tử báo thù rửa hận. Bởi vì áo choàng Akatsuki nguyên nhân. Bọn hắn cảm giác không thấy tổ chức Akatsuki mọi người tu vi. Nhưng bọn hắn biết rõ, nơi này tiên phủ pháp trận sẽ đem tất cả người tu vi áp chế ở giả đan cảnh giới. Mà ngay cả hóa thần kỳ cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thì càng không muốn nói tổ chức Akatsuki những người này, mà tương đối mà nói, bọn hắn loại này bị áp chế tu vi kim đan trung hậu kỳ cường giả. Thực lực có thể so với chân chính giả đan cảnh giới càng cường đại hơn. Thu thập tổ chức Akatsuki 6 người hoàn toàn là dễ dàng. Cách chương.